Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng. Tôi bị dáng vẻ của Đại Xuyên làm cho sợ hãi. Anh ấy vốn là một blogger hài hước. Trước đây chỉ kể những câu chuyện cười. Thực sự mà nói, kỹ năng diễn xuất của anh ấy bình thường, chỉ có khuôn mặt mang nét hài hước, khiến người khác cười. Nhưng vừa rồi, tôi thật sự bị anh ấy làm chấn động, đúng là nỗi buồn thấu xương. Một cư dân mạng đăng lên một bức ảnh chụp màn hình. Trong ảnh, đôi môi Đại Xuyên khẽ run, mắt anh đỏ hoe, trông như vừa mất đi linh hồn. Thật sự thú vị, tôi từng học biểu cảm vi mô, chắc chắn Đại Xuyên thật sự đau lòng. Nếu đây là diễn xuất, khóe miệng và má sẽ có nếp nhăn, nhưng ánh mắt sẽ bình thường. Ánh mắt của Đại Xuyên thực sự đầy bi thương. Một bình luận bắt đầu thu hút sự chú ý, rất nhanh, nhiều ảnh chụp khác được đăng tải, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Một số cư dân mạng bắt đầu hỏi, có bản ghi lại không? Tôi muốn xem, và quả thật, có một cư dân mạng đã ghi lại video, tuy nhiên chỉ có một đoạn ngắn phía sau. Video càng khiến dư luận dậy sóng hơn cả những bức ảnh. Những cư dân mạng thích soi mói cũng không thể phủ nhận rằng Đại Xuyên không hề giả vờ. Đặc biệt là khi anh vừa cầm cố tình yêu, cơ thể anh giật mạnh một cái, như thể thứ gì đó vừa bị ai đó kéo mất đi. Hành động này rõ ràng là phản xạ vô thức, không phải do cố ý, nếu không xem kỹ, sẽ không nhận ra được. Trời ơi, chẳng lẽ tình yêu của Đại Xuyên thật sự bị lấy đi? Một cư dân mạng hỏi đầy ngỡ ngàng. À, có ai nói cho tôi biết, rốt cuộc là thật hay giả không? Tôi tò mò chết mất. Một người khác cũng không kìm nổi sự tò mò. Cứu tôi với, làm ơn nói cho tôi sự thật, một người tiếp theo kêu gào. Mễ Chiều, một cư dân mạng đầy tò mò, không ngừng lên tiếng. Cậu ta rất muốn biết sự thật, Mễ Chiều có tính tò mò cực kỳ cao. Từ khi xem video này, cậu ta đã không ngừng bình luận trên tài khoản của Đại Xuyên và nhà ma Phong Đô. Làm ơn, nói cho tôi biết, thật hay giả đây. Đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin các người L, cậu ta viết liên tục, chẳng mấy chốc đã có hơn 100 dòng bình luận. Đang chăm chú viết, cửa phòng ký túc xá mở ra, bạn cùng phòng Trương Trì Dịch bước vào. Anh Trương, lại đây, Mễ Chiều vui mừng gọi lớn. Cậu ta biết Trương Trì Dịch rất thích phong thủy, kinh dịch và những thứ liên quan đến bốc quẻ. Trước đây, Mễ Chiều từng cảm thấy anh ta hơi kỳ quặc, nhưng hôm nay lại thấy anh ta rất đáng tin. Mễ Chiều kéo anh lại, chỉ vào điện thoại của mình. Anh xem hot search Douyin chưa? Có người cầm cố tình yêu tại tiệm cầm đồ số 8. Trương Trì Dịch không mấy quan tâm, đáp lại. Cậu đang nói đến phim truyền hình à? Không phải. Mễ Chiều lắc đầu, là thật. Anh có biết nhà ma Phong Đô đang hot gần đây không? Trương Trì Dịch lắc đầu. Mễ Chiều thở dài bất lực. Sao anh chẳng biết gì cả? Thôi, tự xem đi. Cậu ta kéo Trương Trì Dịch lại. Cho anh ta xem đoạn video. Xem cái gì đây? Trương Trì Dịch còn chưa hiểu rõ, đã bị kéo đến. Khi cúi xuống nhìn vào video, nét mặt anh ta dần thay đổi, và cuối cùng, anh ta cau mày, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Mễ Chiều sốt ruột hỏi, sao rồi, sao rồi? Anh nhìn ra chưa? Tiệm cầm đồ số 8 là thật hay giả? Trương Trì Dịch lắc đầu, vẻ mặt trầm tư. Không biết, Mễ Chiều nhìn anh, chẳng hiểu gì. Vậy sao anh phải nhíu mày căng thẳng như thế? Trương Trì Dịch lại nói. Có thể gửi tôi video này không? Tôi muốn xem kỹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không thấy có gì bất thường trong video. Tổng thể không có âm khí gì lạ. Mọi thứ trông rất tự nhiên. Tuy nhiên, khi Đại Xuyên bị bàn tay vô hình kéo đi thứ gì đó, Trương Trì Dịch cảm nhận được một luồng linh lực yếu ớt. Trương Trì Dịch xuất thân từ một gia tộc thiên sư. Chú của anh là Trương Tu Viễn, một thiên sư nổi tiếng. Trong gia tộc anh, rất ít người tu luyện được thiên sư đạo, những người có thiên phú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù bản thân không có thiên phú xuất sắc, nhưng nhờ vào môi trường, Trương Trì Dịch hiểu biết khá nhiều về âm dương ngũ hành, kinh dịch và bát quái. Anh không đến mức có thể bắt quỷ, nhưng xem phong thủy và nhận biết những điều bất thường thì không phải vấn đề. Sau khi nhận được video chia sẻ, Trương Trì Dịch đã xem lại một lần nữa, nhưng không cảm nhận được điều gì khác lạ. Ngay cả luồng linh lực yếu ớt lúc trước cũng không còn nữa. Cảm giác như trước đó chỉ là một ảo giác, chắc không có gì nghiêm trọng. Trương Trì Dịch khép video lại, vẻ mặt không còn căng thẳng. Sau một hồi do dự, Trương Chỉ Dịch vẫn quyết định gửi video cho chú mình xem. Chú hai, chú có bận không? Xem qua video này giúp cháu với. Cháu có cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không rõ vấn đề nằm ở đâu. Nói rồi, anh gửi đoạn video cho Trương Tu Viễn. Dạo gần đây, Trương Tu Viễn vô cùng bận rộn. Ngày sinh của tài thần Triệu Công Nguyên Soái sắp đến, các đạo quán trên cả nước đều tổ chức nghi lễ, thư mời gửi tới ông không ít. Hiện tại, ông đang ở Kinh Đô, vừa xử lý công việc của siêu cục, khiến thời gian càng thêm eo hẹp. Siêu cục, tên đầy đủ là Cục Điều tra Sự kiện Siêu nhiên ban đầu được thành lập nhằm mục đích phá vỡ mê tín trong dân gian. Khi khoa học còn chưa phát triển, những chuyện ly kỳ thần bí thường xuyên được báo cáo, khiến người dân hoang mang. Quốc gia lập ra siêu cục để điều tra, dùng khoa học giải thích, giúp dân chúng an tâm. Tuy nhiên, đa phần lãnh đạo siêu cục đều là người bình thường, không am hiểu về huyền thuật hay đạo pháp. Những người như Trương Tu Viễn chỉ là nhân sự ngoài biên chế, được mời đến hỗ trợ khi cần và được trả thù lao. Nhưng vài năm trở lại đây, tình hình đã khác. Các sự kiện siêu nhiên xuất hiện ngày càng nhiều. Trước kia, cứ 100 vụ báo cáo thì chỉ có một vụ là thật. Nhưng bây giờ, trong 10 vụ đã có tới 7 vụ là thật. Rõ ràng, ranh giới giữa thế giới thực và thế giới siêu nhiên đang dần bị phá vỡ, hoặc ít nhất là đã xuất hiện những lỗ hổng. Các hiện tượng kỳ lạ, những vật thể không thuộc về thế giới con người liên tục xuất hiện. Trước sự thay đổi này, nhà nước bắt đầu chú trọng hơn đến siêu cục. Dần dần, số lượng người trong giới huyền thuật gia nhập tổ chức cũng tăng lên. Trương Tu Viễn, dù chỉ là nhân sự ngoài biên chế, nhưng thực tế đã đảm nhiệm cả một phòng điều tra. Người đứng đầu phòng này vốn là một người bình thường, nay tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu, hầu như không còn tham gia vào các vụ việc nữa, nên mọi trách nhiệm gần như dồn hết lên vai Trương Tu Viễn. Giám đốc siêu cục nhiều lần mời ông gia nhập chính thức. Một khi trưởng phòng về hưu, ông sẽ trở thành người kế nhiệm. Nhưng việc này khiến Trương Tu Viễn vô cùng khó xử. Một mặt, ông không muốn phụ lòng tin tưởng của nhà nước. Mặt khác, với tư cách là truyền nhân của Trương Thiên Sư, ông có danh tiếng rất lớn trong giới huyền thuật. Nếu gia nhập tổ chức nhà nước, e rằng sẽ khiến nhiều người trong giới xa lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, ông cũng có chút tư lợi riêng. Hiện tại, ông vẫn có thể nhận các vụ việc cá nhân. Ví dụ, cha của Trình Noãn từng gọi điện hỏi về vết sẹo trên mặt vợ mình. Chỉ cần một cuộc gọi hướng dẫn, ông đã nhận được một khoản hậu tạ không nhỏ. Nhưng nếu trở thành nhân sự chính thức của siêu cục, liệu ông còn có thể làm những việc như vậy không? Trương Tu Viễn vừa suy nghĩ, vừa mở video cháu trai gửi đến. Xem xong một lượt, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Chuyện này, không chần chừ, ông lập tức gọi điện cho Trương Chỉ Dịch. Chỉ Dịch, video này lấy từ đâu ra? Giọng điệu nghiêm trọng của ông khiến Trương Chỉ Dịch thoáng giật mình. Anh nhanh chóng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Càng nghe, sắc mặt Trương Tu Viễn càng trầm xuống. Phong Thành, hình như vợ chồng ông Trình từng gặp hiện tượng siêu nhiên ở đó. Lúc đó, ông không để tâm lắm, bởi không phải mọi hiện tượng siêu nhiên đều nguy hiểm. Một số thậm chí còn hiền lành, có thể giúp đỡ con người. Ông chỉ nghĩ rằng bà Trình may mắn gặp được một thực thể tốt bụng, giúp chữa lành vết sẹo trên mặt. Nhưng bây giờ thì khác. Ở Phong Thành, không chỉ có một hiện tượng siêu nhiên lẻ tẻ, mà là cả một nhà ma khổng lồ. Việc này nghiêm trọng hơn nhiều. Nhìn lại video, Trương Tu Viễn không cảm nhận được âm khí từ các công trình. Nhưng với đạo hạnh của mình, ông lập tức nhận ra những công trình này không thuộc về thế giới thực. Chúng là những thực thể siêu nhiên. Chuyện này lớn quá rồi, phải báo cáo lên cấp trên. Tại nhà ma Phong Đô, sau khi buổi livestream đột ngột bị cắt ngang, Đại Xuyên ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt trông rỗng dán chặt vào khoảng không nơi tiệm cầm đồ số 8 vừa biến mất. Khuôn mặt anh ta đờ đẫn, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời. Nỗi bi thương tràn ngập, anh ta không nói nên lời. Lê Diệu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát bộ dạng thê thảm của vị khách, trong lòng dấy lên chút áy náy. Cô tự hỏi, liệu có phải nhà ma của mình đã dọa khách hơi quá tay? Cô nhíu mày, ra hiệu cho quản lý Bạch Linh bước lại gần. Hạ giọng hỏi, tiệm cầm đồ số 8 là sao vậy? Tôi nhớ phó bản họa bì đâu có phần này. Bạch Linh khẽ nhắc, chủ nhân quên rồi à? Cách đây không lâu, bộ phận nội dung đã đề xuất bổ sung thêm yếu tố mới vào phó bản họa bì, và cô đã duyệt rồi. Cách chương.